Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 270. Bố mẹ, anh trai, xin phù hộ con tìm được mẹ ruột của con. Con đã diệt nhà họ Triệu rồi. Vua Giang Nam cũng chết rồi. Diệp Bắc Minh rót một ly rượu, tới trước mộ của cậu Bảy Diệp. Bây giờ chỉ còn lại một mình Diệp Minh Viễn. Bố mẹ, anh trai, mọi người yên tâm, những người có liên quan đến cái chết của mọi người, cho dù chỉ có một chút liên quan, Diệp Minh Viễn, người Đông Doanh, con cũng không tha cho ai hết. Lúc này, Diệp Minh Viễn khẽ nhớn mày. Anh cảm thấy ở chỗ cách 500 mét có một chiếc xe sang màu đen đang đi đến mộ tổ. Chu Thiên Hạo mang mâm cơm đến. Bác Minh, chú nghe nói cháu đến đây, cho nên đến thăm cháu. Chu Thiên Hạo đặt mâm cơm trước mộ, rót cho mỗi ngôi mộ một ly rượu, rồi rót cho Diệp Bắc Minh và mình một ly. Người một nhà chúng ta vui vẻ uống một ly. Chu Thiên Hạo cười nói, hai người cùng uống cạn. Cho đến buổi trưa, Chu Thiên Hạo mới vừa khóc vừa cười. Ha ha ha, anh Diệp, bây giờ Bắc Minh rất giỏi giang. Đám người sâu đó đã chết gần hết rồi. Mọi người trên trời có linh cũng được yên nghỉ rồi. Sau này cho nó kết hôn với Nhược Giai, sinh nhóc con bụ bẫm, nối dõi tông đường cho nhà họ Diệp, tiếp tục hương hỏa. Còn nữa, công ty của anh Diệp anh, tôi đã giúp anh gây dựng lại. Công ty nhỏ ban đầu, bây giờ đã là doanh nghiệp lớn hàng đầu cả thành phố Giang Nam. Cho đến buổi chiều, hai người mới rời khỏi khu mộ nhà họ Diệp. Sau khi lên xe, Chu Thiên Hạo lau nước mắt. Bắc Minh, công ty của nhà họ Diệp được gây dựng lại, tiếp tục phát triển theo đường lối của anh Diệp năm đó. Mối thù của bố mẹ và anh trai cháu cũng coi như đã báo rồi. Bây giờ có phải nên suy nghĩ đến hôn sự của cháu và Nhược Giai rồi không? Chu Thiên Hạo say ngà ngà, mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh trầm mặc một lúc. Chú, cháu còn rất nhiều việc chưa xử lý xong. Hôn sự của cháu và Nhược Giai, để sau này rồi bàn đi. Chu Thiên Hạo ngẩn người, cười ngại ngùng. Được, sau này rồi tính. Ây, rồng vàng đâu phải sinh vật thích sống trong ao. Chu Thiên Hạo thở dài trong lòng một tiếng. Cậu ta là rồng, con gái, phải xem con có thể bắt được không đây. Sáng sớm ngày hôm sau, một mình Diệp Bắc Minh đến Trung Hải. Cách Chương,